Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 959, trên trời hạ xuống vẫn thạch mưa. Trên sườn núi cao, Đường Thất Địch thấy Thiên Mệnh quân thuyền đội bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. Thượng Du lao xuống đụng mộc tạo thành hỗn loạn và kẹt đã khai thông mở. Sau này thuyền lớn đang đi về trước trên. Đường Thất Địch chính là ở chờ thuyền lớn. Đụng mộc đối với thuyền đội ảnh hưởng thật ra thì không có lớn như vậy. Ninh quân không có năng lực tại Thượng Du liên tục không ngừng cầm đụng mộc để xuống. Cho nên nói đối với địch nhân lực sát thương bao lớn đó chính là nói chuyện vớ vẩn. Đụng mộc chủ yếu tác dụng chính là để cho địch thuyền hỗn loạn. Dòng sông trên kẹt, từ đó để cho địch nhân đến tiếp sau này viện binh không theo kịp tới. Cái này chủ yếu tác dụng mục đích, cũng không phải hỗn loạn bản thân, mà là để cho địch nhân không thể không trước thời hạn cầm thuyền lớn đi về trước đè. Trên thuyền lớn vận tải tất nhiên là nhiều khí giới công thành và uy lực to lớn dường tử nỏ. Mà địch nhân không có lại tiếp tục mãnh công. Hiển nhiên là muốn dựa vào vũ khí kéo hồi xu thế suy sụp. Cho Trác Thanh Lân truyền lệnh. Đường Thất Địch giọng bình thản phân phó nói. Gặp pháo bông dậy, liền tấn công. Lính liên lạc lập tức đáp một tiếng. Khởi công hướng sau đội phương hướng sông ra ngoài. Giang Diêu trên chiến thuyền. Dương Huyền Cơ giơ ngàn dặm mắt xem kỹ Ninh quân phòng ngự. Ở Ninh quân trận liệt sau đó, loáng thoáng xem thấy tường gỗ. Lòng hắn bên trong có chút bất tường cảm giác. Hôm qua cách sông quan sát thời điểm, còn không gặp Ninh quân ở bờ sông thi công tường gỗ. Trong một đêm nhưng xuất hiện tường gỗ. Đây là Ninh quân một loại trấn nhiếp sao? Hắn nơi nào biết, những cái kia tường gỗ chỉ là vì ngăn trở ném đá xe. Truyền lệnh, để cho thuyền lớn cập bờ nhanh một chút nữa. Dương Huyền Cơ xoay người lại phân phó. Không lâu sau, vận tải đại lượng khí giới công thành thuyền bè bắt đầu dần dần cập bờ. Những thuyền này đều là có thể thu thập tới thuyền câu bên trong thể hình lớn nhất. Miễn cưỡng có thể dùng. Mới vừa phải đến bên bờ, liền thấy Ninh quân trận địa trên sườn núi cao bốc lên mấy đoàn pháo bông. Rất nhanh liền ở trên trời nổ tung. Chú ý, Thiên Mệnh quân bên này lập tức liền có người quát lên. Ninh quân vô duyên vô cớ thả pháo bông. Tuyệt đối không phải để hoan nghênh bọn họ. Tất cả mọi người đều tăng nhanh động tác. Đã có người nhảy đến trong sông. Bắt trên thuyền ném xuống dây thừng ra sức kéo thuyền cập bờ. Đó là cái gì? Có người ngẩng đầu nhìn Ninh quân bên kia. Trên bầu trời xuất hiện điểm đen để cho người nghi ngờ. Chạy à? Trên thuyền lớn một tên lính thấy rõ ràng bay tới là thứ gì sau gào thét một tiếng. Ngay sau đó từ trên thuyền nhảy xuống. Phịch, một tảng đá lớn chính giữa mũi thuyền. Trực tiếp cầm mũi thuyền đập cái nhỏ vụn. Nặng như vậy đá lớn rơi xuống. Bong thuyền căn bản là không ngăn cản được. Đuôi tàu cũng bị đập vểnh lên. Khối thứ hai đá lớn rơi vào thuyền vị trí giữa. Trực tiếp đập ra tới một cái lỗ thủng to. Nước nhanh chóng từ phá động bốc lên. Giang Diêu trên chiến thuyền thấy một màn này, Dương Huyền Cơ trực tiếp hù được trên mặt biến sắc. Có một câu WQND, đây là cái đồ gì, bật thốt lên. Có thể vậy kết quả là thứ gì? Ninh người vì sao có thể để cho lớn như vậy đá bay lên? Lúc này ở Trung Nguyên trên chiến trường, ném đá xe mới tính là lần đầu tiên chính thức tham chiến. Trước kia chưa bao giờ qua như uy lực này vũ khí. Ở một người còn như vậy mê tín thời đại, thấy đá to lớn bay lên trời tới. Như vậy lực trùng kích có bao kinh khủng. Cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đại sở phủ binh, khi nhìn đến một màn này thời điểm cũng giống vậy bị sợ được chân mềm. Bọn họ không cách nào tưởng tượng đi ra. Cái này vẫn thạch bay xuống vì sao là chỉ nện ở bọn họ bên này. Chẳng lẽ nói Ninh quân bên kia thật sự có thiên thần tương trợ? Ném đá xe uy lực cực lớn dưới. Dần dần cặp bờ thuyền lớn từng chiếc bị đánh chìm. Cái này mang cho Thiên Mệnh quân ở trong lòng áp lực thật sự là lớn ngoại hạng. Nhưng mà Đường Thất Địch cũng có chút không biết làm sao. Nếu như cái này ném đá xe có thể tùy tiện dùng. Cần gì phải đến khi hiện tại. Bởi vì công nghệ lên không đầy đủ. Lý Sất bọn họ thiết kế ra ném đá xe tự tổn trước tiên cũng thực là cao khác thường. Một chiếc ném đá xe, có lúc liền một khối đá cũng ném không đi ra liền sẽ tự tổn. Lớn cánh tay gãy, vặn tim không nhảy, các loại các dạng làm tổn hại không cách nào ngăn cản. Coi như là vận khí tốt, một chiếc ném đá xe ở liên tục ném bắn mấy lần sau đó. Vậy sẽ không chịu nổi gánh nặng xảy ra vấn đề. Cho nên đường thất địch chỉ có thể cầm cái này chút ném đá xe dùng để đánh địch nhân thuyền lớn. Ngăn cản địch nhân khí giới công thành và uy lực to lớn Dương Tử Nỏ lên bờ. Lấy thiên mệnh quân trang bị, một khi Dương Tử Nỏ cập bờ, là có thể ở về số lượng chế trụ Ninh quân. Dẫu sao, Dương Huyền Cơ mới là thật không thiếu tiền không thiếu trang bị. Lý Sất là dựa vào chính hắn đi làm tiền, đi keo kiệt. Mà Dương Huyền Cơ sau lưng có vô số người chạy lên đưa tiền. Sau lưng hắn có rất nhiều gia tộc lớn bỏ tiền xuất lực. Bạc giống như là không xài hết như nhau. Hơn nữa hắn thu thập hơn là đại sở phủ binh. Trang bị vốn là vượt qua xa tầm thường quân phản loạn đội ngũ. Như mới vừa tấn công Ninh quân bên phải dẫn quân vệ. Cái này một phòng vệ sinh phủ binh trang bị Dương Tử Nỏ thì có trên 100 chiếc. Cho nên đối với đường thất địch mà nói, phá địch nhân vũ khí nặng, mới có thể hữu hiệu hơn cầm kẻ địch áp chế ở dòng sông trên. Một tiếng nổ, sau đội bên kia, một nhà ném đá xe lớn cánh tay gãy, suýt nữa cầm người bên dưới đập chết. Đám người rối rít tránh, mấy chục chiếc ném đá xe, ở liên tục ném bắn đại khái nửa giờ sau đó, lại có 1/3 trở lên tự tồn. Cái loại này chất lượng sẽ để cho ném đá xe căn bản không có thể đại quy mô trang bị Ninh quân chiến binh. Nặng nề, to lớn, vận chuyển khó khăn, tự tồn trước tiên lại cao như vậy. Đừng nói bảo vệ, liền liền vận chuyển cũng thành vấn đề. Nhưng chính là cái này không đến nửa canh giờ đánh. Cầm thiên mệnh quân đến gần bờ bắc thuyền lớn cơ hồ đập một lần. Từng chiếc hư hại chiến thuyền chìm xuống. Nước sâu địa phương đã không thấy được chiến thuyền hình dáng. Nước cạn địa phương còn có thể thấy vểnh lên mũi thuyền. Tuần Hữu cứu ngay tại đã lên bờ thiên mệnh quân trong đội ngũ. Hắn trơ mắt nhìn những ngày đó bên ngoài phi thạch đem thuyền đội đập tan tành. Sợ hãi của hắn và rung động cũng giống vậy tột đỉnh. Vào giờ phút này, liền hắn cũng không thể không sinh ra mấy phần cảm giác vô lực. Ở Dự Châu thời điểm, hắn liền không thiếu nghe liên quan tới Ninh Vương là nhân hoàng truyền thuyết. Hắn thật ra thì một chút đều không tin. Vì tạo uy vọng lôi kéo dân tâm. Loại chuyện này thật là không thể càng nhiều gặp. Trên lịch sử làm ra tới đại danh đầu nhiều người phải. Lý Sất nói hắn là nhân hoàng chuyển thế cái này cũng không tính là ngoại hạng. Không nói xa, đại sở khai quốc hoàng đế vậy sẽ tạo nên danh tiếng. Liền so Lý Sất người này hoàng truyền thuyết muốn ngoại hạng hơn. Khi đó vì làm ra thanh thế danh vọng, mưu sĩ là đại sở khai quốc hoàng đế hiến cái hiến sách. Liền nói hắn là thiên đế hạ phàm, nói nhân gian chiến loạn phân đắng, dân chúng chịu đắng bị khó khăn. Thiên đế xem sau khi đến rất đau tim, vì vậy tự mình hóa thân nhân gian, cứu khổ cứu nạn, cái loại này xả đạm chuyện. Lấy Tuân Hữu cứu học thức có thể tin. Nhưng mà lần này, Tuân Hữu cứu bắt đầu tin. Nếu như đây không phải là trên trời hạ xuống vẫn thạch. Cái này vậy là cái gì? Trong nháy mắt, toàn bộ thiên mệnh quân đội ngũ đều bị bao phủ một tầng bóng mờ. Cái này bóng mờ vậy nhanh chóng ăn mòn mỗi người nội tâm. Đối kháng sức người, còn có thể là đối kháng thiên đạo, vì sao lực có thể là mê tín. Có chút thời điểm thật ra thì vậy tác dụng. Vào giờ phút này, thiên mệnh quân hơn nữa không dám đi về trước nữa đè. Chỉ có thể miễn cưỡng ở đã chiếm lĩnh trên bờ sông tụ họp binh lực. Cũng may là ngày trước hàng vẫn thạch cũng không có xuất hiện lại. Nếu như lại tới mấy lần nói không chừng quân tâm liền trực tiếp bể. Đường thất địch cũng là như vậy cảm khái. Hắn đứng ở sườn núi cao chỗ, có chút tiếc nuối tự nhủ. Ta cũng không phải là một cái người lòng tham. Ta muốn cũng không quá đáng. Nếu như cái này ném đá xe mới có thể có 3.000 chiếc liền xong hết rồi. Lý Sất nếu là nghe được câu này, chỉ sợ sẽ hộc máu. Lý Sất ngay tại lúc này trên đường chạy tới. Từ An Dương thành bên kia thu thập tới lương thảo vật liệu đã đến. Lý Sất tự mình dẫn quân hộ tống đi về trước tuyến. Đường Thất Địch có một việc nói rất đúng. Thân là Ninh Vương, Lý Sất như dẫn người chạy đến kẻ địch sau lưng đi quấy rối, mang tới tác dụng, tuyệt đối kém hơn hắn tự mình hộ tống lương thảo đến Ninh quân trong đại doanh nặng hơn lớn. Ninh Vương tự mình hộ tống lương thảo tới, đối với Ninh quân các binh lính mà nói, đây là một loại tuyệt đối khích lệ. Vẫn là vậy, kéo rơm cỏ trên xe ngựa, nằm ở phía trên Lý Sất nhìn bầu trời lên mây trắng thổi qua. Trong lòng nhưng đang tính toán trận chiến này đánh sau đó phải nên làm như thế nào. Đây là Ninh quân xuôi nam tới nay đối mặt gian nan nhất đánh một trận. Cũng là Ninh quân một đạo kiếp số. Nếu như liền giúp binh gần triệu, thực lực hùng hậu Dương Huyền Cơ cũng không ngăn nổi Ninh quân mà nói. Như vậy Lý Sất cũng không thể không hoài nghi. Hắn đúng là bị lên trời chọn chúng người. Nhưng mà Lý Sất cũng biết, trên chiến trường chuyện, không thể nào cũng giao phó cho vận khí. Vận khí khá hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể tùy tùy tiện tiện hướng Thiên Mệnh quân ném hai khối đá đi qua. Dương Huyền Cơ người liền lấy là đó là trên trời hạ xuống vẫn thạch. Nghĩ tới đây, Lý Sất bỗng nhiên liền nhớ lại tới Lý Tiên Sinh trong sách nhắc tới một cái câu chuyện. Một cái liên quan tới cái gì người xuyên Việt và Thiên Mệnh chi tử câu chuyện. Lý Sất không biết cái gì gọi là người xuyên Việt. Thật ra thì cũng không biết cái gì là Thiên Mệnh chi tử. Nhưng là vậy câu chuyện còn thật có ý tứ. Vậy câu chuyện bên trong, họ Lưu tên kia vận khí tốt đến nổ tung, bạo trần nhà đều không ngừng. Họ Lưu chỉ có chính là mấy chục ngàn người, vẫn là mệt mỏi sư. Đối mặt vậy họ Vương phái tới triệu đại quân, lúc ấy đã vô kế khả thi. Lúc này bỗng nhiên trên trời hạ xuống vẫn thạch mưa, trực tiếp cầm vậy triệu đại quân đập toàn quân chết hết. Thần kỳ nhất phải, đá còn dài hơn ánh mắt như nhau. Một khối cũng không có hết ở họ Lưu đội ngũ bên này. Chuyện này nếu như đem ngươi hắn bệnh thành câu chuyện, để cho nói thư tiên sinh ở trong quán trà nói ra, nghe sách người cũng sẽ hoài nghi đây là cái chuyện thần thoại xưa. Huyền huyễn, tuyệt đối cùng người không quan hệ. Người không thể nào có chuyện này. Lý Sất bỗng nhiên lúc này nghĩ tới cái này, cũng chỉ là trên đường buông lỏng một tí đầu óc, rất nhanh liền lại đi tư mưu kế tiếp sách lược. Mà vào giờ phút này, ở Tây Vực một cái thành nhỏ bên trong, khí hậu đã nóng bức để cho người khó mà ở bên ngoài kiên trì bao lâu. Cái này thành nhỏ khoảng cách Trung Nguyên biên ải cũng không phải là rất xa. Đại khái 300-400 dặm ra chính là Lương Châu. Ở nơi này thành nhỏ bên trong có người mở một nhà nho nhỏ tiệm rượu. Khai trương không bao lâu liền buôn bán chạy không giống. Bởi vì nơi này có một loại độc nhất vô nhị bong bóng rượu. Loại cảm thụ đó làm sao hình dạng đâu. Tây Vực người đại khái không có cam nước cái loại này từ ngữ. Cái này bong bóng rượu mùi ngửi liền cùng cam nước kém không quá nhiều. Nhưng là uống quả thật có thể để cho người rất ghiền. Nho nhỏ này tiệm rượu bên trong, bầu không khí nhiệt liệt không giống. Một đám dâu quay hàm Tây Vực người, đồng thời nâng ly. Sau đó ừng ực cầm trong ly bong bóng rượu rót đi vào. Sau đó đồng thời ngước cổ cách tương đương rồi sau đó chính là cười rộ. Cũng không biết bọn họ tại sao liền cảm thấy cười đã như vậy. Vui vẻ sẽ như thế đơn giản. Ở tiệm rượu sau quầy bên, lão bản đang dùng trắng tinh khăn lông lau chùi ly rượu. Ăn mặc một kiện trước kia chưa từng thấy trắng tinh áo. Hắn vóc người thon dài, tư thế yêu nhã, chủ yếu là người xuất. Cho nên ở bên quầy trên, vậy 5-6 cái lửa cháy mạnh môi đỏ mọng Tây Vực cô gái tuổi thanh xuân. Cũng dựa vào quầy ánh mắt không nháy một cái nhìn hắn. Lão bản liếc các nàng một mắt, trong miệng lẩm bẩm nói một câu. Gì là làn thu thủy à? Làn thu thủy ta biết. Chính là mùa thu ba món. Mùa thu ba món không có ý nghĩa. Hắn lại liếc mắt một cái những cái kia cay. Tây Vực cô gái, tự nhủ, mùa hè sóng tài có ý tứ. Lão bản, một cái đầy mặt cô gái si mê hỏi. Lần trước ngươi nói câu chuyện còn không có nói hoàn. Ngươi nói thế nào cái họ Lưu và họ Vương? Thế nào? Những thứ này Trung Nguyên lời nói rất xấu. Có thể các nàng vì tranh thủ lão bản hảo cảm, đã rất cố gắng đang học. Lý tiên sinh thì dùng thuần tránh Tây vực nói về nói. Họ Vương bị bắt trở về. Họ Lưu làm hoàng đế. Cái họ kia lưu tất cả loại vận khí tốt. Hắn vận khí chỗ tốt nhất ở chỗ. Làm hoàng đế, hậu cung lại có thể cũng nhất phái tường hòa. Người phụ nữ này làm mấy năm hoàng hậu, sẽ để cho phụ nữ khác. Chưa bao giờ tranh sủng sự việc phát sinh. Hòa thuận, cái này nói ai nha, con trai ta không thích hợp làm thái tử. Hay là để cho ngươi con trai tới đi. Cái đó liền nói như vậy sao được chứ. Con trai ta so ngươi con trai có thể kém xa. Nói đến đây hắn lại lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng thầm. Thì một câu, loại chuyện này chụp phim tranh đấu trong cung, một tập hợp cũng chụp không ra. Mà những cái kia Tây vực cô gái nghe được lời này sau đó. Nhưng cảm giác lão bản là đang ám chỉ các nàng. Một cái trong đó mùa hè sóng nhất mãnh liệt cô gái hướng lão bản nháy mắt. Chúng ta thật ra thì cũng có thể ở bên người ngươi rất hòa thuận. Lý tiên sinh dùng mình một cái. Lòng nói thật may ta là cái mỏi eo tinh. Nếu không còn thật sợ các ngươi đám này tiểu yêu tinh. Một cái khác thiếu nữ si ngốc hỏi. Lão bản, vậy ngươi nói trên trời hạ xuống vẫn thạch mưa. Là thật sao? Lý tiên sinh ngẩn một tí. Tiếp theo sau đó lau rượu của hắn ly. Hắn không trả lời. Nhưng mà trong lòng suy nghĩ coi như là thật lão tử cũng cảm thấy được vậy con mẹ nó là khách thu. Toa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.